Thanh yêu thần kiếm này đúng là một siêu cấp pháp bảo vô cùng lợi hại. Nó đã vượt ra ngoài phạm vi của một thanh kiếm binh, không chỉ là một thanh trường kiếm có lực công kích kinh khủng, không chỉ có lưỡi kiếm sắc bén, mà còn có sức mạnh uy nghi của yêu thần. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu, sau đó có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những thi thể đã khô quắt trên mặt đất của các tà tu Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông. Không kìm được thăm dò hỏi, Diệp Phong, có phải ngươi vừa mới hấp thu toàn bộ công lực của những người tu hành này không? Diệp Phong khẽ gật đầu, lúc này cũng không muốn che giấu gì nữa, dù sao hắn cũng đã phóng ra thôn phệ lĩnh vực để nuốt chửng những cường giả này, cho nên đối mặt với câu hỏi của Đinh Tiểu Cầm, Diệp Phong cũng lười nói dối, mà trực tiếp thừa nhận, đây là một loại thiên phú vô cùng đặc thù mà ta đã thức tỉnh, có thể trực tiếp nuốt chửng công lực của kẻ địch. Đinh Tiểu Cầm lập tức tán thưởng gật đầu, nói, loại thiên phú này thật thần kỳ. Như vậy, người giết chết kẻ địch, không ngừng nuốt chửng công lực của họ để lớn mạnh thực lực tu vi của mình, cách đột phá này thật là ngầu quá đi. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ đối phương lại nghĩ như vậy, dù sao trước đây, đa số người mà Diệp Phong gặp, khi thấy hắn sử dụng năng lực nuốt chửng này, phản ứng đầu tiên đều là có chút hoảng sợ, sau đó cảm thấy đây là một loại thiên phú vô cùng tà ác, thậm chí muốn tránh xa hắn. Nhưng Đinh Tiểu Cầm lại cảm thấy năng lực nuốt chửng này của Diệp Phong là một loại năng lực vô cùng ngầu, khiến nàng vô cùng hứng thú. Ngay lúc này, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, yên tâm đi, năng lực nuốt chửng của ta không phải là thiên phú tà ác gì, ta cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, lung tung nuốt chửng, ta chỉ đối phó với kẻ địch của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm lộ ra một nụ cười khó hiểu, nàng nói, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông cũng là một thế lực vô cùng cường đại, hơn nữa tổng bộ của bọn chúng lại ở gần Thất Lạc Hải Dương. Bây giờ mấy cường giả của chúng chết ở đây, chắc chắn sẽ lập tức tìm đến. Thậm chí bọn chúng còn có biện pháp đặc thù, định vị được khí tức của kẻ đầu sỏ, cũng chính là ngươi. Chúng ta tạm thời vẫn là đừng nên trêu chọc vào Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông thì tốt hơn, nghe nói tông môn này không giống các thế lực lớn thông thường khác. Phía sau nó dường như có liên hệ với một đại nhân vật thần bí nào đó trong truyền thuyết của âm phủ, cho nên công lực và truyền thừa mà họ tu luyện đều vô cùng đặc thù. Không giống với truyền thừa dương gian của chúng ta. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, nói, vừa rồi khi ta hấp thu công lực của bọn họ, quả thực cảm ứng được thuộc tính công lực của họ không giống với tu luyện giả bình thường, có một loại khí tức của âm phủ, có sức mạnh của âm phủ. Đinh Tiểu Cầm khẽ gật đầu, rồi lập tức cùng Diệp Phong rời khỏi nơi đó. Diệp Phong lúc này tiếp tục tỏa linh hồn lực ra bao phủ xung quanh, tìm kiếm những thứ tốt có thể bị bỏ sót ở khu vực bên ngoài của di tích Vạn Yêu Vương Quốc. Kể từ khi tìm thấy Long Châu của Băng Xương Cự Long và Yêu Thần Kiếm, Diệp Phong càng coi trọng khu vực bên ngoài của di tích Vạn Yêu Vương Quốc hơn. Tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Và một khi di tích Vương Quốc Vạn Yêu đã bị Diệp Phong vơ vét một lần, e rằng thật sự sẽ không còn lại gì nữa. Bởi vì những nơi ẩn giấu nhất, cất giấu bảo vật, Diệp Phong cũng có thể khai quật được. Lúc này, Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm không ngừng xuyên qua khu vực bên ngoài của di tích. Diệp Phong lợi dụng linh hồn lực khổng lồ của mình, lại tìm thấy thêm không ít thứ tốt. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, những thứ hắn tìm thấy tiếp theo đều không lợi hại bằng Long Châu của Băng Xương Cự Long hay Yêu Thần Kiếm. Mặc dù đa số cũng rất quý giá, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để Diệp Phong tự mình sử dụng. Dù vậy, Diệp Phong vẫn thu hết vào nhẫn chữ vật của mình, bao gồm một số truyền thừa cổ xưa và một vài binh khí cao cấp. Những thứ này chờ trở lại Thần Long Thương Phô, cũng có thể bán đi để đổi lấy không ít tiền tài. Sau khi Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm đã vơ vét toàn bộ khu vực bên ngoài của di tích Văn Minh Vạn Yêu Vương Quốc, họ cuối cùng cũng đã đến khu vực nguy hiểm nhất. Chính là cửa vào Vạn Yêu Cấm Địa. Lúc này, ở lối vào Vạn Yêu Cấm Địa, phía trước khu vực sâu nhất của di tích, xuất hiện một cánh cổng cổ xưa đen kịt. Bước vào cánh cổng này, chính là tiến vào bên trong Vạn Yêu Cấm Địa. Ngay lúc này, Đinh Tiểu Cầm không kìm được hít sâu một hơi, hỏi, Diệp Phong, chúng ta bây giờ muốn đi vào ngay sao? Nghe Đinh Tiểu Cầm hỏi vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nhếch miệng cười, nói, đã đến đây rồi, vậy thì chúng ta cứ trực tiếp đi vào thôi. Dù sao khu vực vòng ngoài chúng ta cũng đã vơ vét gần hết rồi. Dưới sự dò xét đỉnh cao của ta mà còn không phát hiện được thứ gì, ta nghĩ người khác cũng càng không thể phát hiện được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm lập tức khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, cùng Diệp Phong trực tiếp đi vào phía sau cánh cổng cổ xưa trước mặt. Phải biết, Đinh Tiểu Cầm dù là thiên tài tuyệt đỉnh của Phượng Hoàng Thần Tông, bây giờ tiến vào Vạn Yêu Cấm Địa này, cũng cảm thấy có chút lo lắng bất an. Dù sao Vạn Yêu Cấm Địa bị người đời đồn đại là quá tà dị, ngay cả một lão hoàng giả của một hoàng triều khổng lồ vô cùng cường đại, tiến vào bên trong cũng đều vẫn lạc. Cho nên dù Đinh Tiểu Cầm từ trước đến nay đều là một thiên tài tuyệt đỉnh vô cùng lợi hại, vô cùng tự tin, nhưng lần đầu tiên tiến vào Vạn Yêu Cấm Địa này, cũng cảm nhận được một sự thấp thỏm lo âu khó hiểu. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm bất giác tiến lại gần Diệp Phong hơn một chút, dường như theo bản năng muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Diệp Phong lúc này không để ý đến điểm này, hắn chỉ đang vô cùng cảnh giác quan sát xung quanh. Phải biết, nhiệm vụ chính của Diệp Phong lần này chính là tiến vào Vạn Yêu Cấm Địa, cho nên hắn nhất định phải đi vào. Lúc này, sau khi Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm đi vào Vạn Yêu Cấm Địa, lập tức nhìn thấy, hoàn cảnh xung quanh đều trở nên tối tăm hơn rất nhiều. Ở khu vực bên ngoài của di tích, ánh sáng vẫn rất đầy đủ, trông không có cảm giác áp bức nặng nề như vậy, nhưng khi tiến vào Vạn Yêu Cấm Địa, quả thực trong nháy mắt đã khiến người ta sinh ra một cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ, giống như trong cấm địa này có một loại năng lượng thần bí và đáng sợ nào đó. Đã hấp thu hết ánh sáng trong trời đất, cho nên mới trở nên vô cùng u ám. Ngay lúc này, Diệp Phong tỏa linh hồn lực ra, bao phủ khắp xung quanh, để đề phòng nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Lúc này Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên nhìn về một hướng nào đó. Một khắc sau, Đinh Tiểu Cầm cũng nhìn theo hướng của Diệp Phong, không kìm được nghi hoặc hỏi, sao vậy? Người phát hiện ra gì à? Bây giờ Đinh Tiểu Cầm đã hoàn toàn tin tưởng vào khả năng dò xét đỉnh cao của Diệp Phong. Bởi vì trước đó ở khu vực bên ngoài, Diệp Phong đã lợi dụng khả năng này để tìm ra rất nhiều cơ duyên tạo hóa mà vô số người tu hành khác không tìm thấy. Cho nên bây giờ, Đinh Tiểu Cầm đối với khả năng dò xét đỉnh cao của Diệp Phong đã sớm bị khuất phục. Vì vậy lúc này, Đinh Tiểu Cầm theo bản năng tin rằng Diệp Phong chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, nên mới lên tiếng hỏi. Ngay lúc này, Diệp Phong chỉ vào một hướng cách đó không xa, nói, cô nương nhìn xem. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm nhìn theo hướng ngón tay của Diệp Phong, lập tức phát hiện, một ngôi mộ cổ cách đó không xa, lớp đất bùn vậy mà bắt đầu lỏng ra, và cùng với việc đất bùn lỏng ra. Từ trong ngôi mộ đó vậy mà bò ra một cỗ thi thể người cổ xưa đã xanh lè toàn thân, hai mắt bốc lên ánh sáng màu xanh lục, trong môi trường u ám này trông có chút quỷ dị. Thứ này hình như là cương thi. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm không kìm được kinh ngạc nói, lẽ nào trong Vạn Yêu Cấm Địa này, loại sức mạnh quỷ dị đó có liên quan đến âm phủ trong truyền thuyết. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, không sai, hơn nữa từ khi ta bước vào con đường tu luyện đến nay, cũng đã tiến vào rất nhiều nơi gọi là cấm khu, tiến vào rất nhiều nơi gọi là quỷ dị. Đa số những nơi quỷ dị này đều có liên quan đến âm phủ. Ngay lúc này, khi Diệp Phong biết Vạn Yêu Cấm Địa này dường như có liên quan đến âm phủ, ngược lại không còn sợ hãi như vậy nữa. Dù sao trong đầu Diệp Phong, có một bàn tay hồn đế đang tồn tại. Chủ nhân của bàn tay hồn đế này chính là bàn tay còn lại sau khi một đại nhân vật thần bí của âm phủ ngã xuống, hơn nữa còn là một đại nhân vật âm phủ cấp bậc hồn đế. Cho nên Diệp Phong có bàn tay hồn đế chân giữ trong đầu, căn bản không sợ những sinh vật âm phủ này. Ngay lúc này, Diệp Phong nhìn con cương thi cổ xưa bò ra từ trong mộ, liền dẫn Đinh Tiểu Cầm trực tiếp rời đi. Bởi vì con cương thi này dường như mới vừa được thai nghén ra, vô cùng yếu ớt. Căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào, hơn nữa cũng không có bất kỳ giá trị nào để giết, Diệp Phong thậm chí còn lười ra tay. Bởi vì Diệp Phong vừa cảm ứng được, trong cơ thể của con cương thi mới vừa được thai nghén này, thậm chí còn chưa sinh ra nội hạch cương thi, không có bất kỳ giá trị nào. Ngay lúc này, Diệp Phong dẫn Đinh Tiểu Cầm rời khỏi nơi này, nhanh chóng tiến về khu vực sâu trong Vạn Yêu Cấm Địa, lúc này Đinh Tiểu Cầm thấy Diệp Phong trực tiếp hướng về khu vực sâu trong cấm địa mà đi, lập tức không kìm được hỏi, Diệp Phong, người vội vã đi vào khu vực nội bộ của Vạn Yêu Cấm Địa như vậy sao? Chúng ta ở khu vực bên ngoài này, tìm kiếm kỹ một chút đi, Diệp Phong lúc này bèn nói, nhiệm vụ lần này của ta, chính là phải đến một địa điểm đặc thù ở sâu trong Vạn Yêu Cấm Địa. Đem một tín vật thần bí giao cho một tồn tại thần bí nào đó trong cấm địa này. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, nàng không kìm được hỏi, Diệp Phong, không ngờ ngươi lại dám nhận nhiệm vụ đáng sợ như vậy, muốn đi vào sâu trong Vạn Yêu Cấm Địa, tại một vị trí đặc biệt, giao cho một đại nhân vật thần bí nào đó một tín vật. Vậy nếu như đại nhân vật thần bí trong Vạn Yêu Cấm Địa này vô cùng hung ác, đến lúc đó giết ngươi thì phải làm sao? Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười, đáp, sẽ không đâu. Đại nhân vật thần bí trong vạn yêu cấm địa này và người chấp trưởng đứng sau thần long thương phô của ta dường như có một giao ước nào đó. Ta mang theo tín vật này, sẽ được bình an vô sự. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Diệp Phong à, người thật là gan to bằng trời. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Tiểu Cầm cô nương, nếu như cô không muốn cùng ta đi đến nơi nguy hiểm đó, cô có thể ở khu vực bên ngoài này tìm kiếm một chút. Ta đi một mình, đợi ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ quay lại tìm cô. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau thăm dò các khu vực khác của vạn yêu cấm địa. Bây giờ ta vẫn muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm suy nghĩ một chút, sau đó cân nhắc Lợi Hại, rồi nói, được, vậy ta sẽ ở khu vực bên ngoài này tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Ngươi cứ đi hoàn thành nhiệm vụ của mình trước đi, như vậy, ta cũng không làm lỡ việc của ngươi. Diệp Phong gật đầu, rồi lập tức rời khỏi hiện trường. Ngay lúc này, sau khi rời khỏi Đinh Tiểu Cầm, Diệp Phong trực tiếp bay nhanh về phía khu vực sâu trong vạn yêu cấm địa. Bây giờ hắn đã biết, sức mạnh quỷ dị trong cấm địa này có liên quan đến âm phủ, vậy thì không còn quá e ngại nữa. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đi qua một ngôi mộ khổng lồ, ầm ầm, đột nhiên ngôi mộ đó nổ tung, một lão cương thi ngàn năm toàn thân mọc đầy vảy xanh lục, lập tức từ trong ngôi mộ cổ xưa đó lao ra. Trên đầu lão cương thi này còn đội một chiếc vương miện tử kim, rõ ràng, đây là một vị hoàng giả thời cổ xưa, được chôn cất ở đây, bị sức mạnh của âm phủ đồng hóa. Biến thành lão cương thi ngàn năm này, vô cùng lợi hại, mỗi móng tay đều dài 3 thước, màu đen nhánh, hiển nhiên chứa đầy kịch độc. Lúc này, con cương thi hoàng giả này, mang theo luồng sức mạnh tanh hôi máu tanh, lao về phía Diệp Phong, muốn giết chết sinh linh có huyết khí dồi dào này. Diệp Phong đã sớm cảm ứng được, trực tiếp tung ra một quyền hung hãn. Nắm đấm của Diệp Phong lập tức biến thành màu đồng cổ của thái cổ cự thần thể, va chạm với móng tay đen nhánh của lão cương thi. Ầm ầm, cả hai va chạm, lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh khủng. Một khắc sau, Diệp Phong cảm nhận được một luồng lực va chạm vô cùng đáng sợ, trực tiếp khiến cả người hắn lùi lại mấy chục bước. Cái gì? Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão cương thi biến thành từ hoàng giả thời cổ xưa này lại sở hữu sức mạnh thân thể kinh khủng như vậy, có uy lực cường đại đến thế, lại có thể trực tiếp đánh lui hắn. Phải biết, thái cổ cự thân thể của Diệp Phong hiện tại, mặc dù chỉ ở giai đoạn thứ nhất tầng thứ 5, nhưng đây chính là thái cổ cự thần thể, là thể chất sau khi Diệp Phong tiến hóa, vô cùng cường đại và lợi hại, ẩn chứa uy lực của viễn cổ cự thần. Không ngờ vẫn bị lão cương thi này đánh lùi. Từ đó có thể thấy, trong vạn yêu cấm địa của vạn yêu vương quốc này, quả thực tồn tại không ít những tồn tại đáng sợ và hung ác. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp rút yêu thần kiếm sau lưng ra, lập tức chém về phía đối phương. Diệp Phong truyền pháp lực khổng lồ của mình vào yêu thần kiếm. Yêu thần kiếm lập tức tỏa ra sức mạnh yêu thần vô cùng cường đại, trực tiếp chém mạnh vào móng tay của lão cương thi hoàng già. Rác, rác, trong khoảnh khắc, yêu thần kiếm cuối cùng vẫn sắc bén và đáng sợ vô cùng, vậy mà trực tiếp chặt đứt cả mười mấy cái móng tay của lão cương thi hoàng già. Mất đi những móng tay kịch độc đen nhánh này, lão cương thi cũng coi như mất đi vũ khí tấn công lợi hại của mình, vậy mà trực tiếp bắt đầu chạy trốn vào trong mộ. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, không ngờ ngươi, một con cương thi, lại còn biết chạy trốn. Xem ra tu luyện lâu năm, đều tu luyện thành tinh cả rồi. Ngay lúc này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cho lão cương thi hoàng giả này. Dù sao cũng là lão cương thi ngàn năm, nội hạch cương thi chứa trong cơ thể nhất định năng lượng dồi dào, đối với việc tu luyện của Diệp Phong có lợi ích cực lớn. Vút, Diệp Phong lập tức đuổi theo. Cũng theo chân lão cương thi ngàn năm này xông vào ngôi mộ dưới lòng đất của nó. Khi Diệp Phong rơi vào trong ngôi mộ dưới lòng đất này, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bởi vì ngôi mộ dưới lòng đất này được xây dựng vô cùng rộng lớn, tựa như một hoàng cung dưới lòng đất. Hơn nữa trên vách tường của ngôi mộ, còn treo từng loại pháp bảo khác nhau, còn có không ít dương bạc và dương vàng, chất đống ở một góc của ngôi mộ, bên trong chứa đầy tài bảo. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nói, xem ra những tài phú chôn cùng lúc trước quả thật không ít. Nhưng lúc này, Diệp Phong còn chưa kịp lộ ra vẻ vui mừng. Đột nhiên hắn nhìn thấy, lão cương thi ngàn năm vừa chạy trốn, vậy mà đã chạy đến một góc khác của không gian mộ dưới lòng đất này. Ở góc đó, vẫn còn có đến 6 cái quan tài. Ngay lúc này, lão cương thi ngàn năm trực tiếp vỗ mạnh vào 6 cái quan tài này. Rác, rác, gần như ngay lập tức, từng cỗ quan tài cũ kỹ đều vỡ tan. Lại có thêm 6 lão cương thi ngàn năm vừa tỉnh dậy, mỗi con đều hung ác vô cùng, thực lực tuyệt đối không thua kém lão cương thi hoàng giả này. Trời ạ, nhiều lão cương thi như vậy. Diệp Phong lúc này cũng bị kinh hãi, xem ra đây là một ngôi mộ cổ hợp táng của các hoàng giả thời viễn cổ. Vút vút vút, trong khoảnh khắc, cả 7 lão cương thi ngàn năm, tất cả đều hung ác vô cùng, điên cuồng lao về phía Diệp Phong, gió tanh mưa máu, vô cùng đáng sợ. Lúc này, đối mặt với nhiều lão cương thi như vậy lao về phía mình, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ âm u. Hắn không ngờ mình lại vô tình trêu chọc vào nhiều lão cương thi ngàn năm như vậy. Nếu là một hai con, Diệp Phong một mình còn có thể đối phó. Nhưng lập tức xông tới nhiều như vậy, khiến Diệp Phong cũng trong chốc lát có chút luống cuống tay chân. Nhưng lúc này, lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật lập tức lên tiếng, thi triển vạn thần bất hủ lĩnh vực của ngươi đi. Đối phó với nhiều kẻ địch như vậy, truyền thừa dạng lĩnh vực là hữu hiệu nhất, hơn nữa trong vạn thần bất hủ lĩnh vực của ngươi có dung hợp bản nguyên thần hòa của cự linh thần. Là hỏa diễm cấp thần linh, đối với loại quái vật thuộc tính âm phủ này có sự áp chế tự nhiên. Nghe lời nhắc nhở của lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, vội vàng gật đầu, bắt đầu phóng thích vạn thần bất hủ lĩnh vực. Trong khoảnh khắc, sau khi Diệp Phong thi triển vạn thần bất hủ lĩnh vực, chỉ thấy không gian xung quanh hắn lập tức trôi nổi ra một đoàn hỏa diễm màu xanh băng. Đoàn hỏa diễm này chính là thần hỏa duy nhất mà vạn thần bất hủ lĩnh vực hiện tại đã dung hợp, cự linh thần thần hỏa. Ngay lúc này, Diệp Phong phóng ra vạn thần bất hủ lĩnh vực, trực tiếp thúc đẩy cự linh thần thần hỏa lan ra xung quanh. Những lão cương thi ngàn năm kia cuối cùng cũng không dám đến gần Diệp Phong. Bởi vì khi chúng vừa tiếp xúc với cự linh thần hỏa diễm, toàn thân lập tức bốc lên ngọn lửa màu xanh băng, đau đớn đến mức chúng phải gào thét. Ngay lúc này, Diệp Phong cười ha hả, nói, quả nhiên, hỏa diễm cấp thần linh có thể khắc chế loại lão cương thi ngàn năm này. Diệp Phong cũng hiểu ra rằng, vạn thần bất hủ lĩnh vực quả thực là một truyền thừa cực kỳ tốt để đối phó với kẻ địch số đông. Lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật tiếp tục chỉ điểm, Diệp Phong, vạn thần bất hủ lĩnh vực của ngươi không chỉ có thể phóng ra hỏa diễm chi lực của thần linh hỏa diễm, mà còn có thể phóng ra sức mạnh uy nghi của bản nguyên cự linh thần. Nghe lão giao long nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu đáp, vậy ta thử xem. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp kết nối với ngọn lửa cự linh thần hỏa trong vạn thần bất hủ lĩnh vực. Gần như ngay lập tức sau đó, hỏa diễm màu xanh băng trong vạn thần bất hủ lĩnh vực của Diệp Phong trực tiếp ngưng tụ thành hình, tạo thành một cự linh thần khổng lồ. Cự nhân màu xanh băng hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ thành này, cao đến mười mấy vạn mét, trông vô cùng hùng vĩ, chính là hình ảnh của viễn cổ cự linh thần. Chân thân của viễn cổ cự linh thần này hoàn toàn được tạo ra từ cự linh thần hỏa diễm, ẩn chứa sức mạnh của cự linh thần. Âm âm, trong khoảnh khắc, chân thân cự linh thần hoàn toàn do cự linh thần hỏa ngưng tụ, mang theo sức mạnh kinh khủng của viễn cổ cự linh thần, trực tiếp bắt đầu tấn công những lão cương thi ngàn năm kia. Những lão cương thi này không còn cách nào chống cự, bởi vì chân thân cự linh thần này không những ẩn chứa sức mạnh của viễn cổ cự linh thần, mà còn ẩn chứa sức mạnh thiêu đốt của thần cấp hỏa diễm, trực tiếp đánh cho những lão cương thi này liên tục bại lui. Diệp Phong nhân cơ hội này, tay cầm yêu thần kiếm, nhanh chóng lao đến bên cạnh những lão cương thi, trực tiếp một kiếm chém ra, chặt đứt thân thể của chúng. Độ sắc bén của yêu thần kiếm vẫn vô cùng đáng sợ. Sau khi những lão cương thi này bị chém thành hai nửa, Diệp Phong trực tiếp từ trong cơ thể chúng móc ra nội hạch cương thi, rồi nuốt chừng. Âm âm, cùng với việc từng cái nội hạch cương thi bị Diệp Phong nuốt vào bụng, một luồng năng lượng cương thi khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn. Công lực trong đan điền của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Oanh, thiên hỏa cảnh tam trọng thiên. Oanh, thiên hỏa cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên hỏa cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã có một bước đột phá lớn. Không thể không nói, những lão cương thi ngàn năm này, mặc dù mỗi con đều vô cùng hung ác, nhưng năng lượng mà chúng cung cấp lại vô cùng khổng lồ. Nội hạch cương thi mà chúng thai nghén trong cơ thể, quả thực là năng lượng hùng hậu đến cực điểm. Nếu không, Diệp Phong không thể nào lập tức đột phá nhiều như vậy. Lúc này Diệp Phong tự nhiên vô cùng hài lòng, sau khi nuốt hết nội hạch của những lão cương thi này, hắn bắt đầu thăm dò toàn bộ ngôi mộ dưới lòng đất. Ngôi mộ này không phải là ngôi mộ bình thường, mà là một ngôi mộ khổng lồ hợp táng của mấy vị hoàng giả cổ đại, được xây dựng như một cung điện dưới lòng đất. Lúc trước khi Diệp Phong vừa tiến vào, mắt hắn đã thấy ngay một góc mộ chất đống không ít dương bạc và dương vàng, bên trong đều chứa đầy tài phú. Vút, Diệp Phong lập tức bay tới, mở những chiếc dương này ra. Quả nhiên, dù là dương bạc hay dương vàng, bên trong đều chứa đầy những tài sản vô cùng quý giá. Đây đều là những vật chôn cùng của mấy vị hoàng giả cổ đại năm xưa, mỗi món đều có giá trị vô cùng lớn. Phần lớn là những pháp bảo vô cùng cao cấp, cùng với những vật phẩm tùy thân mà các hoàng giả này để lại khi còn sống. Diệp Phong tự nhiên thu hết vào nhẫn chữ vật của mình. Sau này mang về Thần Long Thương Phô, đều có thể bán đấu giá được một khoản tiền khổng lồ. Bởi vì những vật này đã được phong tồn dưới lòng đất bao nhiêu năm, nay lại được lấy ra, tự nhiên có giá trị to lớn. Diệp Phong còn tìm thấy trong dương vàng mấy thanh trường kiếm màu sắc khác nhau. Những thanh trường kiếm này đều cho Diệp Phong cảm giác vô cùng cao cấp, hiển nhiên đều là pháp bảo cao cấp được tạo ra từ thời cổ đại. Diệp Phong lúc này trực tiếp luyện hóa những thanh trường kiếm cổ xưa này vào trong bộ phi kiếm của mình, có thể tiếp tục tăng cường uy lực cho bộ phi kiếm. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi ngôi mộ cổ, lấy ra bản đồ mà chủ quản đại nhân của Thần Long Thương Phô đã giao, tiếp tục bay nhanh về phía vị trí đã được chỉ định trên bản đồ. Trên đường đi tiếp theo, Diệp Phong lại gặp phải mấy con cương thi vô cùng cường đại, còn có một số quái vật quỷ dị, nhưng về cơ bản đều bị hắn giết chết tại chỗ. Những quái vật này, đối với người tu hành bình thường mà nói, có thể vô cùng đáng sợ, vô cùng khó giết. Nhưng Diệp Phong hiện tại, về mặt công kích vật lý, tay cầm yêu thần kiếm, vô cùng sắc bén, ẩn chứa sức mạnh yêu thần. Mà về mặt linh hồn, Diệp Phong lại có một bàn tay hồn đế, là vật còn lại sau khi một đại nhân vật thần bí của âm phủ ngã xuống, càng thêm đáng sợ. Cho nên dù là về mặt vật lý hay linh hồn, Diệp Phong căn bản không sợ những quái vật quỷ dị sinh tồn trong vạn yêu cấm địa này. Bởi vì bất kể là quái vật gì, đều không thoát khỏi đòn tấn công của một người tu hành đặc thù hồn võ đồng tu như Diệp Phong. Nửa ngày sau, Diệp Phong một đường chém giết, cuối cùng cũng đã đến địa điểm được chỉ định trên bản đồ. Khi Diệp Phong đến địa điểm đặc biệt này, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, địa điểm này, vậy mà lại là một bãi tha ma mênh mông vô bờ. Từng ngôi mộ cổ xưa, không biết là của niên đại nào để lại, tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo. Nhìn thấy bãi tha ma mênh mông vô bờ này, quả thực mang lại một sự chấn động thị giác rất lớn. Diệp Phong lập tức không khỏi kinh ngạc thốt lên, người chấp trưởng đứng sau Thần Long Thương Phô, rốt cuộc bảo ta mang tín vật này đến cho ai vậy? Sao ngài ấy lại sinh sống ở một nơi đầy mộ địa mênh mông như thế này, quả thực giống như một vạn phần khu vực. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp lấy ra tín vật đặc thù mà Thần Long Thương Phô đã giao cho hắn, chính là miếng ngọc bội đen nhánh đó. Khi Diệp Phong lấy miếng ngọc bội đen nhánh ra, nó dường như phát ra một luồng khí tức đặc thù nào đó, lập tức gây ra động tĩnh. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, toàn bộ vạn phần chi địa vậy mà bắt đầu rung chuyển dữ dội. Toàn bộ mặt đất đều rung động, xuất hiện từng vết nứt. Ngay sau đó, không đợi Diệp Phong lùi lại, từ sâu trong hàng ngàn vạn ngôi mộ đen kịt, đột nhiên đứng lên một bộ xương khô khổng lồ. Bộ xương khô khổng lồ này, cao đến mười mấy vạn mét, tựa như một cự nhân hoàng viễn cổ, sau khi ngã xuống đã biến thành một bộ xương khổng lồ như vậy. Ngay lúc này Diệp Phong không chút do dự, lập tức kinh ngạc thốt lên, người mà ta muốn tìm chính là tiền bối ngài sao? Lúc này, Diệp Phong từ trên bộ xương khô đó cảm nhận được một luồng khí tức kinh thiên động địa. Dù trong linh hồn của Diệp Phong có một bàn tay hồn đế trấn áp, hắn vẫn cảm thấy, đối mặt với cự nhân xương khô khổng lồ này, linh hồn của mình cũng không tự chủ được mà run rẩy. Từ đó có thể thấy, cự nhân xương khô này đáng sợ đến mức nào. Đúng lúc này, sau khi Diệp Phong vừa dứt lời, cự nhân xương khô khổng lồ ở cách đó không xa liền đưa tay ra chộp một cái. Vút, miếng ngọc bội đen nhánh trong tay Diệp Phong lập tức bay vào tay hắn. Cự nhân xương khô khổng lồ này cẩn thận xem xét miếng ngọc bội, dường như đang suy nghĩ điều gì. Ngay lập tức một giọng nói cổ xưa, tang thương, từ trong đầu của cự nhân xương khô truyền ra, trở về nói với hắn, ta, vạn phần chi chủ, sẽ giữ lời hứa. Dứt lời, cự nhân xương khô tự xưng là vạn phần chi chủ này, toàn bộ thân ảnh lại một lần nữa biến mất vào sâu trong hàng ngàn vạn ngôi mộ cổ xưa, không thấy bóng dáng. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao nhiệm vụ của hắn cũng coi như đã hoàn thành. Hắn chỉ cần mang lời của cự nhân xương khô tự xưng là vạn phần chi chủ này trở về là được. Lúc này Diệp Phong suy đoán, xem ra cự nhân xương khô này và người chấp trưởng đứng sau Thần Long Thương Phô mà hắn đang ở, từng có một giao ước nào đó. Người chấp trưởng của Thần Long Thương Phô bảo hắn mang tín vật đến đây, dường như là để mời vạn phần chi chủ này ra tay hoàn thành một việc gì đó. Nhưng bây giờ Diệp Phong đã nhận được lời đáp ứng cụ thể của đối phương, chỉ cần mang tin tức này trở về là được, hắn coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ cấp trên của Thần Long Thương Phô. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn cảm thấy, nơi này cho cảm giác vô cùng nguy hiểm, không thể ở lại lâu. Bây giờ nhiệm vụ của Diệp Phong đã hoàn thành, hắn chuẩn bị đi tìm Linh Tiểu Cầm, người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông, đang ở khu vực bên ngoài Vạn Yêu Cấm Địa. Bởi vì Diệp Phong còn muốn theo Linh Tiểu Cầm trở về Phượng Hoàng Thần Tông để mua một đoàn Phượng Hoàng Thần Hỏa. Loại hỏa diễm thần linh khác biệt này đối với việc tu luyện vạn thần bất hủ lĩnh vực của hắn có lợi ích cực lớn. Mà Diệp Phong rất rõ, muốn mua một đoàn Phượng Hoàng Thần Hỏa, e rằng cần một khối tài sản và cái giá cực lớn. Diệp Phong chuẩn bị tiếp theo sẽ tìm Linh Tiểu Cầm. Cùng nàng ở trong Vạn Yêu Cấm Địa này vơ vét một phen, xem có thể tìm được cơ duyên tạo hóa gì không, hoặc là tài phú của thời viễn cổ. Đến lúc đó hắn sẽ có đủ tài lực để mua một đoàn Phượng Hoàng Thần Hỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức rời khỏi khu vực sâu trong Vạn Yêu Cấm Địa, nhanh chóng quay trở lại khu vực bên ngoài. Trên đường quay về, Diệp Phong tự nhiên cũng tỏa linh hồn lực ra, bao trùm xung quanh, để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa có thể gặp phải bất cứ lúc nào. À, ngay khi Diệp Phong đang đi đường, đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lập tức bay nhanh về hướng đó. Diệp Phong biết, hướng đó nhất định đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới khiến một cường giả nhân tộc nào đó kêu thảm. Có thể là đã gặp phải một con quái vật vô cùng đáng sợ. Diệp Phong đối với loại quái vật đáng sợ này, vẫn rất có hứng thú. Bởi vì những quái vật sinh tồn trong Vạn Yêu Cấm Địa này, trong cơ thể đều sẽ chứa đựng nội hạch quái vật có năng lượng vô cùng phong phú. Những nội hạch quái vật này, đối với việc tăng cường công lực của Diệp Phong có lợi ích cực lớn. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay nhanh về hướng đó. Diệp Phong cũng biết, trong Vạn Yêu Cấm Địa này cũng có rất nhiều tu luyện giả từ bên ngoài vào tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, nhưng có lẽ không phải ai cũng được thuận buồm xuôi gió như hắn. Bởi vì hắn là hồn võ đồng tu, có nhiều thủ đoạn, cho nên không sợ những quái vật quỷ dị hay những sức mạnh quỷ dị trong Vạn Yêu Cấm Địa này. Nhưng đối với những người tu hành bình thường khác thì lại khác. Có những võ giả thuần túy, nếu gặp phải cương thi hay âm linh loại tồn tại quỷ dị này, rất có thể sẽ bị đánh cho trở tay không kịp. Dù tu vi có cường đại đến đâu, cũng không có tác dụng gì, bởi vì những quái vật quỷ dị này tấn công vào thần hồn của người tu hành, hoặc ảnh hưởng đến tinh thần. Võ giả thuần túy, dù huyết khí có dồi dào đến đâu, cũng không thể đối kháng với loại tồn tại quỷ dị này. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn đã đến nơi vừa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một khắc sau, hắn lập tức nhìn thấy, trong khu rừng cách đó không xa xuất hiện một đầm lầy khổng lồ. Trong không khí của đầm lầy này, còn có chướng khí kịch độc đủ màu sắc, trông hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Lúc này Diệp Phong lập tức nhìn thấy, mấy vị cường giả của nhân tộc, cũng đều là những tu luyện giả từ bên ngoài đến, đang kêu thảm trong vũng bùn của đầm lầy. Họ sở dĩ kêu thảm, là vì trong vũng bùn của đầm lầy này, có những con quái vật vô cùng quỷ dị, giống như những xúc tu bạch tuộc, từ trong vũng bùn bay ra. Trên đỉnh của xúc tu, có một cái miệng đầy răng nanh như chậu máu, đang cắn xé những người tu hành này, khiến họ không cách nào thoát thân. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức xông lên, tay cầm yêu thần kiếm, nhanh chóng chém vào những con quái vật trong vũng bùn giống như xúc tu bạch tuộc này. Rác, rác, yêu thần kiếm của Diệp Phong vẫn vô cùng lợi hại, dù sao cũng là bản mệnh pháp bảo do yêu thần viễn cổ để lại, là trường kiếm cấp thần khí. Diệp Phong thậm chí còn không nỡ dung hợp vào bộ phi kiếm của mình, mà trực tiếp dùng làm vũ khí mạnh nhất. Lúc này, cùng với những nhát chém của Diệp Phong, những con quái vật xúc tu bạch tuộc trong vũng bùn lập tức bị hắn chém thành từng đoạn. Sau khi chém giết đám quái vật trong đầm lầy, Diệp Phong đã cứu được vài vị cường giả nhân tộc. Những người này đều là kẻ ngoại lai, vừa thoát chết liền hoảng sợ muốn lập tức rời khỏi vũng bùn. Nhìn thi thể của đồng bạn, lòng họ trĩu nặng bi thương, ngay sau đó. Vị trung niên mặc thanh bào, người dẫn đầu nhóm cường giả được Diệp Phong cứu, đã cùng những người khác bước tới trước mặt chàng. Chắp tay nói, đa tạ thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp. Bằng không, e rằng tất cả chúng ta đều đã bị đám quái vật xúc tu trong đầm lầy này quấn lấy cho đến chết. Lũ quái vật này tuy không quá mạnh, nhưng lại vô cùng khó đối phó. Khi bọn ta đi vào đây, trong nháy mắt đã bị vô số xúc tu cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Diệp Phong khẽ gật đầu, bèn lên tiếng hỏi, vùng đầm lầy này ẩn chứa bảo vật gì sao? Tại sao các vị lại đến một nơi hiểm ác như vậy? Nghe Diệp Phong hỏi, vị trung niên mặc thanh bào không khỏi cười khổ, đáp, bởi vì chúng ta nghe được tin rằng, trong đầm lầy này dường như có một gốc dược vương vô cùng quý giá. Nhưng xem ra bây giờ, đó chỉ là tin tức sai lầm mà thôi. Ồ, nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe sáng, nói, hoàn cảnh càng khắc nghiệt, lại càng dễ dưỡng ra linh dược cấp dược vương. Dù sao chỉ có môi trường cực kỳ hiểm ác mới khiến cho những kẻ muốn cướp đoạt dược vương phải chùn bước, không dám tiếp cận, nhờ vậy nó mới có thể tồn tại đến ngày nay. Vị trung niên mặc thanh bào nghe xong thì khẽ thở dài, nếu thiếu hiệp muốn tiếp tục thăm dò thì cứ đi đi, thực lực của chúng ta yếu ớt, không dám mạo hiểm thêm nữa. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười đáp, dù sao cũng đa tạ ngài đã cung cấp tin tức này. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền bay thẳng về phía sâu trong đầm lầy. Nhìn bóng lưng chàng khuất xa, một người bên cạnh vị trung niên mặc thanh bào không nhịn được hỏi, đại ca, người trẻ tuổi này có phải quá mạo hiểm rồi không? Vị trung niên lập tức lắc đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, vừa rồi các ngươi không nhận ra sao? Thanh trường kiếm trong tay hắn, chỉ vung vài đường đã chặt đứt đám quái vật xúc tu mà ngay cả binh khí cao cấp của chúng ta cũng khó lòng phá hủy. Người trẻ tuổi này nhất định là siêu cấp truyền nhân của một thế lực lớn nào đó, nếu không sao có thể sở hữu thần binh lợi khí như vậy. Thực lực của hắn không thể xem thường. Dứt lời, vị trung niên bỗng lấy ra một tấm bản đồ từ trong nhẫn chữ vật, nói, đầm lầy này đã nguy hiểm như vậy, chúng ta không cần thăm dò nữa, cứ để người trẻ tuổi mạnh mẽ kia đi đi. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra nơi tiên tổ của tộc ta vẫn lạc. Chỉ cần tìm được, chúng ta sẽ có được truyền thừa khởi thủy của gia tộc, đến lúc đó, tộc của chúng ta sẽ có thể đứng vững trong toàn bộ hắc ám thế giới và trở thành một đại thế lực. Nói rồi, vị trung niên lập tức dẫn theo mấy người đồng bạn, men theo chỉ dẫn trên bản đồ mà đi về một hướng khác. Cùng lúc đó, Diệp Phong đang nhanh chóng xuyên qua vùng đầm lầy bao phủ bởi khí độc. Đối với chàng, sức hấp dẫn của một gốc tuyệt thế linh dược là vô cùng lớn. Cho dù phải mạo hiểm, Diệp Phong cũng quyết tâm thăm dò cho bằng được. Chàng đang nhanh chóng xuyên qua một khu vực thì đột nhiên, cả vùng bùn lầy dưới chân ầm vang nổ tung. Ngay sau đó, một con quái vật xúc tu khổng lồ dài đến mấy ngàn mét chợt lao ra. Con quái vật này khác hẳn những con mà Diệp Phong gặp lúc đầu. Toàn thân nó phủ đầy vảy đen chi chít, trông vô cùng kiên cố. Nó há cái miệng to như chậu máu, lao tới cắn xé Diệp Phong. Không một chút do dự, Diệp Phong vung yêu thần kiếm trong tay, chém thẳng về phía trước. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên khi yêu thần kiếm va phải con quái vật. Diệp Phong không những không chém được nó làm đôi mà ngược lại còn bị luồng sức mạnh khổng lồ của đối phương chấn cho lùi lại mấy bước. Hửm, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không khỏi thốt lên, chẳng lẽ con quái vật này là vương giả của cả bầy? Nếu không sao có thể mạnh đến thế, thân thể còn mọc đầy vảy đen kiên cố như vậy, ngay cả yêu thần kiếm của ta trong chốc lát cũng không thể chém đứt, lúc này, trong nhẫn chữ vật. Giọng nói của lão giao long màu xanh vang lên, con quái vật xúc tu toàn thân vảy đen này dường như mang trong mình khí tức huyết mạch của long tộc đời đầu chúng ta. Ta cảm nhận được, có lẽ là huyết mạch của cương thiết long tộc vô cùng hiếm thấy. Bởi chỉ có kẻ thừa hưởng huyết mạch cương thiết long tộc mới có thể mọc ra lớp vảy kiên cố đến mức ngăn được cả thần binh lợi khí. Ô, nghe lão giao long nói, Diệp Phong thoáng kinh ngạc. Chàng không ngờ quái vật sinh ra từ đầm lầy kia lại mang huyết mạch của cương thiết long tộc. Một nhánh hiếm gặp trong long tộc đời đầu. Thanh lão giao long lại nói tiếp, có lẽ trong vùng đầm lầy này, năm xưa từng có một con cương thiết long tộc của chúng ta sinh sống. Diệp Phong, cương thiết long tộc là một nhánh long tộc vô cùng lợi hại. Ngươi hãy cẩn thận tìm kiếm trong này, xem có thể tìm được thứ tốt mà con cương thiết long tộc năm đó để lại không, hoặc là di thể của nó cũng được. Nếu tìm thấy, sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi đấy. Nghe lão giao long nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Ánh mắt cũng trở nên vô cùng mong đợi. Chàng không ngờ rằng vùng đầm lầy này ngoài khả năng có một gốc tuyệt thế dược vương, còn có thể tồn tại một con cương thiết long tộc thuộc long tộc đời đầu. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, con quái vật xúc tu vảy đen phía trước lại một lần nữa lao tới, dường như muốn nuốt chửng chàng mới cam lòng. Thấy cảnh này, Diệp Phong không còn do dự, lập tức kích phát toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong yêu thần kiếm. Chàng truyền pháp lực khổng lồ của mình vào trong thanh trường kiếm. Toàn bộ thân yêu thần kiếm tức thì bừng lên ánh thần quang rực rỡ, hàng vạn hồn phách yêu tộc gào thét lao ra từ thân kiếm, bao bọc lấy nó. Một luồng kiếm quang dài mấy vạn mét, vừa mang theo sự sắc bén của kiếm khí, vừa ẩn chứa sức mạnh uy nghi của yêu thần viễn cổ, tức thì bắn ra từ yêu thần kiếm. Lần này, Diệp Phong dồn toàn lực vào yêu thần kiếm, uy lực thần khí bộc phát triệt để, va chạm trực diện với con quái vật xúc tu vải đen. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng xung kích đáng sợ từ vụ va chạm đã phá hủy toàn bộ đầm lầy xung quanh, khiến không ít bùn đất bốc hơi trong nháy mắt. Cuối cùng, Diệp Phong cũng đã chém giết được con quái vật. Sắc mặt chàng lúc này có chút tái nhợt, việc liên tục kích phát uy lực của yêu thần kiếm quả thật tiêu hao rất nhiều pháp lực. Dù pháp lực của Diệp Phong hơn xa những người tu hành cùng cảnh giới, nhưng cứ mãi sử dụng yêu thần kiếm cũng có chút không chịu nổi. Dù sao đây cũng là bản mệnh thần khí của yêu thần viễn cổ, mỗi lần thúc giục đều cần một lượng pháp lực khổng lồ. Diệp Phong cảm thấy, trong thời gian ngắn, mình chỉ có thể thúc giục nó thêm 3-4 lần nữa là sẽ kiệt sức. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí chứa trong thân thể dài mấy ngàn mét của con quái vật. Những con quái vật xúc tu bình thường trước đó, huyết khí quá ít ỏi, Diệp Phong chẳng buồn thôn phệ. Giống như đan điền của chàng là một đại dương mênh mông, chút năng lượng từ chúng chỉ như vài giọt nước, chẳng có tác dụng gì mà còn tốn thời gian. Nhưng con quái vật hùng vĩ này thì khác, năng lượng chứa trong thân thể nó vô cùng đáng kể. Sau khi thôn phệ, một luồng khí thế tu vi cường đại lập tức bùng nổ từ trên người chàng. Tu vi của hắn tại chỗ đột phá, bước vào thiên hỏa cảnh lục trọng thiên. Điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất là trong quá trình thôn phệ, chàng quả thực cảm nhận được một loại huyết mạch chi lực của long tộc đời đầu. Chàng lập tức nhìn về phía nhẫn chữ vật, nói, lão giao long tiền bối, ngài đoán không sai. Con quái vật này quả thực thừa hưởng huyết mạch chi lực của long tộc đời đầu. Vừa rồi khi thôn phệ, ta đã cảm nhận được khí tức của nó, thành lão giao long trong nhẫn chữ vật cười hắc hắc, đó là đương nhiên, bản thân ta chính là long tộc đời đầu. Đối với khí tức huyết mạch đồng tộc tự nhiên là vô cùng nhạy bén, thoáng cái là cảm ứng được ngay. Diệp Phong gật đầu, sau khi giết con quái vật, chàng lập tức tỏa ra linh hồn lực, bao phủ khắp xung quanh. Muốn tìm kiếm xem trong đầm lầy này có khí tức của cương thiết long tộc năm xưa hay không, và liệu có thật sự mọc một gốc linh dược cấp tuyệt thế dược vương không. Khi linh hồn lực của Diệp Phong tỏa ra, chàng quả nhiên cảm nhận được một luồng dao động năng lượng vô cùng đặc thù từ một phương hướng truyền đến. Đó hẳn là dao động năng lượng của một kỳ chân thiên địa. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức bay nhanh về hướng đó. Khi đến nơi, chàng liền thấy ở nơi sâu nhất của vũng bùn, quả nhiên có một gốc đại thụ toàn thân vàng óng đang đứng sừng sững. Gốc hoàng kim đại thụ này mang lại cảm giác vô cùng cổ lão và phi phàm, tỏa ra ánh sáng vàng rực, mang lại một cảm giác vô cùng thần thánh. Diệp Phong nhìn thấy nó, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chàng chưa từng nghĩ kỳ chân nơi này lại là một gốc hoàng kim đại thụ thần diệu như thế. Đây là lần đầu tiên chàng thấy một loại linh dược thuộc dạng cây cối. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bay tới. Khi đến gần, chàng cảm nhận được gốc hoàng kim đại thụ này quý giá hơn nhiều so với tưởng tượng. Chàng cảm nhận được một luồng năng lượng linh dược vô cùng mãnh liệt từ nó. Và điều khiến chàng vui mừng nhất, chính là gốc hoàng kim đại thụ này lại ẩn chứa thần tính vật chất. Vừa tiếp cận, Diệp Phong đã cảm nhận được một luồng thần tính vật chất vô cùng nồng đậm. Điều này khiến chàng vui mừng khôn xiết, bởi vì át chủ bài lớn nhất của Diệp Phong chính là sức mạnh nhục thân, mà thái cổ cự thần thể của chàng hiện tại lại cần nhất chính là thần tính vật chất. Chỉ có hấp thu đủ thần tính vật chất, thái cổ cự thần thể của chàng mới có thể tiếp tục tiến hóa và mạnh lên. Vì vậy, giá trị và ý nghĩa của gốc hoàng kim đại thụ này đối với Diệp Phong là không cần phải bàn cãi. Nó không chỉ có thể nâng cao công lực, mà còn tăng cường sức mạnh thể chất của chàng. Ngay lập tức, Diệp Phong vươn tay về phía gốc hoàng kim đại thụ, muốn trực tiếp thôn phệ nó. Nhưng đột nhiên, đúng lúc này, cả vùng bùn lầy nơi gốc cây sinh trưởng bỗng nổ tung. Hơn 10 cái xúc tu khổng lồ toàn thân phủ vải đen lập tức lao về phía Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong dường như đã hiểu ra điều gì, chàng nhìn gốc hoàng kim đại thụ, cười nói, xem ra gốc tuyệt thế linh dược này đã sắp thành tinh rồi. Đám xúc tu vảy đen này đều là do nó âm thầm nuôi dưỡng để bảo vệ chính mình. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức rút yêu thần kiếm ra, chém tới phía trước. Nhưng việc sử dụng thần binh cấp bậc như yêu thần kiếm tiêu hao rất nhiều sức lực. Vì vậy, sau khi dùng yêu thần kiếm chém giết vài con quái vật xúc tu, chàng liền thi triển bộ trung cực truyền thừa mà mình học được, vạn thần bất hủ lĩnh vực. Khi Diệp Phong triển khai vạn thần bất hủ lĩnh vực, một đoàn hỏa diễm màu băng lam lập tức xoay quanh người chàng, tỏa ra sức mạnh thiêu đốt của thần cấp hỏa diễm. Ngoài ra, cự linh thần hỏa bên trong lĩnh vực còn có thể ngưng tụ vô tận hỏa diễm băng lam, tạo ra một hỏa diễm cự nhân khổng lồ, chính là chân thân của cự linh thần. Ngay lập tức, chân thân cự linh thần ngưng tụ, mang theo sức mạnh cao ngạo vô biên, trực tiếp đánh giết toàn bộ đám quái vật xúc tu phải đen xung quanh. Đối với những người tu hành bình thường, đám xúc tu này vô cùng khủng bố và khó đối phó, nhưng với Diệp Phong, lại vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng. Sau khi diệt sạch đám xúc tu và thôn vệ huyết khí của chúng, tu vi của Diệp Phong lại lần nữa đột phá, liên tiếp tăng vọt từ thiên hỏa cảnh thất trọng thiên lên bát trọng thiên. Cuối cùng, Diệp Phong cũng hoàn toàn tiếp cận được gốc hoàng kim đại thụ. Chàng vươn tay đặt lên thân cây, vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ. Năng lượng và dược lực chứa trong gốc cây vô cùng hùng hậu. Sau khi thôn phệ, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa tăng trưởng nhanh chóng, từ thiên hỏa cảnh cửu trọng thiên, một mạch đột phá lên thiên hỏa cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Công lực tăng tiến, chàng lại hấp thu được lượng lớn thần tính vật chất từ hoàng kim đại thụ, giúp cho thái cổ cự thần thể của mình từ tầng thứ 5 giai đoạn 1. Thẳng một mạch tăng lên tầng thứ 9, chỉ còn cách một tầng nữa là đạt đến viên mãn tầng thứ 10. Nói cách khác, giai đoạn 1 của thái cổ cự thần thể sắp đạt đến trạng thái viên mãn. Diệp Phong vô cùng mong chờ điều này, bởi mỗi lần thái cổ cự thần thể tăng lên, đều mang lại cho chàng một sự gia tăng sức mạnh thể chất vô cùng cường đại. Hơn nữa, mỗi giai đoạn đột phá của thái cổ cự thần thể đều có thể giúp chàng thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch cự thần. Trước đây, khi thái cổ cự thần thể bước vào giai đoạn 1, chàng đã thức tỉnh bách thần đồ hỏa, có thể triệu hồi sức mạnh của 100 vị thần linh viễn cổ gia trì trong chiến đấu, giúp ích vô cùng lớn cho chiến lược của chàng. Vì vậy, Diệp Phong rất mong đợi thiên phú bạn sinh huyết mạch sẽ thức tỉnh khi thái cổ cự thần thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Mà không chỉ đơn giản là thức tỉnh thiên phú, mỗi giai đoạn đột phá đều mang lại cho nhục thân của Diệp Phong những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, sau khi thôn phệ toàn bộ dược lực và thần tính vật chất trong gốc hoàng kim đại thụ, Diệp Phong trầm ngâm suy nghĩ, nhìn về phía nhẫn chữ vật rồi nói, lão Giao Long tiền bối. Gốc hoàng kim đại thụ này mọc lên trong môi trường ác liệt như vậy, lại còn chứa nhiều thần tính vật chất đến thế. Có phải là vì phần gốc của nó đã tiếp xúc và hấp thu thứ gì đó đặc biệt không? Nghe Diệp Phong suy đoán, Thanh lão Giao Long cũng gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật lên tiếng, ngươi hãy tìm kiếm dưới gốc cây xem, nói không chừng có thể tìm được thứ gì tốt. Diệp Phong gật đầu, lập tức cầm yêu thần kiếm trong tay, dùng nó như một chiếc cuốc, bắt đầu đào xới vùng đất bùn dưới gốc hoàng kim đại thụ. Theo từng nhát đào của Diệp Phong, chẳng mấy chốc, một cái hố sâu khổng lồ đã hiện ra dưới gốc cây đã khô héo. Và đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy, trong hố sâu đó, vô số rễ cây màu vàng chi chít đang bám chặt vào một viên châu lớn bằng đầu người. Hửm, thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, chàng trực tiếp lấy viên châu màu vàng vào tay. Viên châu này lớn bằng đầu người, tỏa ra một luồng khí tức thần thánh vô cùng nồng đậm. Diệp Phong không khỏi cất tiếng, đây chẳng lẽ là long châu của một con ngũ trảo kim long viễn cổ. Nghe vậy, đợt rồng màu xanh khổng lồ của lão Giao Long cũng thò ra khỏi nhẫn chữ vật, cẩn thận quan sát viên châu rồi lắc đầu nói, hẳn không phải là long châu. Nếu là long châu, ta có thể cảm nhận được khí tức bản nguyên đồng tộc rất mãnh liệt, nhưng ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức long tộc nào từ viên châu này. Diệp Phong cũng gật đầu, có chút nghi hoặc, đúng vậy, ta cũng không cảm nhận được khí tức long tộc nào. Nhưng dù sao đi nữa, viên châu này tuyệt đối là một bảo vật phi phàm. Mặc dù ta không cảm nhận được chút năng lượng nào, và thần tính vật chất bên trong cũng đã bị hoàng kim đại thụ hấp thu gần hết, nhưng ta cảm thấy nó vẫn vô cùng thần bí. Nói không chừng có diệu dụng gì đó. Nói xong, Diệp Phong liền cất viên châu lớn bằng đầu người vào nhẫn chữ vật, để Thanh lão Giao Long cẩn thận nghiên cứu. Thanh lão Giao Long tự nhiên gật đầu, lập tức bắt đầu nghiên cứu viên châu màu vàng. Đối với lão, việc giúp đỡ Diệp Phong hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì lão giúp Diệp Phong, tương lai Diệp Phong cũng sẽ giúp lại lão. Thậm chí tương lai lão có thể thoát khỏi phong ấn hay không, vẫn phải dựa vào Diệp Phong. Diệp Phong càng mạnh, tỷ lệ thành công của lão sẽ càng lớn. Lúc này, sau khi giao viên châu cho lão quái vật long tộc đời đầu nghiên cứu, Diệp Phong tiếp tục bay nhanh trong vùng đầm lầy, tỏa ra linh hồn lực. Bởi vì chàng muốn tìm kiếm xem nơi đây có di vật nào của cương thiết long tộc đặc thù kia không, vì trước đó, Thanh lão Giao Long đã suy đoán. Những quái vật xúc tu phủ vảy đen kia hẳn đã tiếp nhận huyết mạch chi lực của cương thiết long tộc, nên mới sinh ra sinh vật kinh khủng khó diệt đến vậy. Vì thế, Thanh lão Giao Long cho rằng, trong vùng đầm lầy này rất có thể có di vật của cương thiết long tộc, hoặc là di thể của một con cương thiết long tộc đã chết. Dù là thứ gì, nếu có thể tìm được, đối với Diệp Phong mà nói đều là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Nhưng đúng lúc Diệp Phong đang tiếp tục tìm kiếm, từ nơi sâu nhất của đầm lầy đột nhiên truyền đến một giọng nói cổ xưa, là kẻ nào dám quấy nhiễu nơi nghỉ ngơi của bản tọa. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, không khỏi kinh ngạc thốt lên, trong đầm lầy này vậy mà còn có một lão quái vật mạnh mẽ như vậy sao? Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng uy nghiêm ngút trời từ giọng nói cổ xưa kia. Điều đó có nghĩa là, trong đầm lầy này dường như tồn tại một sinh vật cực kỳ đáng sợ và thần bí. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không biết nên rời đi hay tiếp tục thăm dò. Nhưng chàng đã không còn thời gian để suy nghĩ, bởi vì một bàn tay bùn khổng lồ che trời đột nhiên từ sâu trong đầm lầy vươn ra, chụp thẳng về phía Diệp Phong, dường như muốn tóm gọn chàng vào lòng. Nhìn thấy bàn tay bùn khổng lồ này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây chính là thần thông của chủ nhân giọng nói cổ xưa kia. Kẻ đó đã dùng bùn lầy xung quanh ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn, mang theo sức mạnh uy nghi che trời và lực hủy diệt cực mạnh. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh của thái cổ cự thần thể. Ngay lập tức, chàng cũng tung ra một quyền hung hãn. Cú đấm của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh của thái cổ cự thần thể, hóa thành một nắm đấm màu đồng cổ khổng lồ, va chạm trực diện với bàn tay bùn. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp theo nắm đấm xung kích vào toàn thân, trực tiếp đánh bay chàng ra ngoài. Ngay lập tức, Diệp Phong gầm lên, bách thần đồ hỏa. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong kích hoạt thiên phú huyết mạch cự thần mà chàng thức tỉnh khi thái cổ cự thần thể bước vào giai đoạn đầu. Một bức họa khổng lồ tức thì mở ra giữa không trung sau lưng Diệp Phong. Bức họa miêu tả đúng 100 vị thần linh viễn cổ, khi Diệp Phong phóng ra bách thần đồ hỏa. 100 đồ án thần linh trong đó lập tức bùng lên ánh thần quang rực rỡ, tại chỗ ngưng tụ ra 100 hư ảnh thần linh, xoay quanh Diệp Phong. Giúp chàng nhận được sự gia trì uy nghiêm của cả 100 vị thần. Ngay lập tức, Diệp Phong lại một lần nữa tung ra một quyền hung hãn. Lần này, cú đấm của chàng mang theo sức mạnh gia trì của 100 vị thần linh từ bách thần đồ hỏa, lại một lần nữa va chạm với bàn tay bùn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lần này, nắm đấm của Diệp Phong đã trực tiếp đánh nát bàn tay bùn thành từng mảnh. Không thể không nói, thiên phú huyết mạch mà thái cổ cự thần thể của Diệp Phong thức tỉnh quả thực vô cùng mạnh mẽ. Việc thi triển bách thần đồ hỏa, gia trì sức mạnh của 100 vị thần linh viễn cổ, đã khiến chiến lực của Diệp Phong tăng vọt lên một cấp độ hoàn toàn mới, vô cùng khủng bố. Lúc này, sau khi Diệp Phong đánh nát bàn tay bùn, nhân vật thần bí nơi sâu nhất đầm lầy liền phát ra tiếng kinh ngạc, ồ. Không ngờ tiểu tử ngươi lại thức tỉnh thiên phú mạnh mẽ như vậy, có thể vận dụng sức mạnh của thần linh viễn cổ. Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong nở một nụ cười, đáp, tiền bối hẳn là không có ý muốn đẩy ta vào chỗ chết chứ. Vừa rồi ra tay, chẳng qua là muốn thăm dò thực lực của ta thôi phải không? Ta có thể cảm nhận rõ ràng trong đòn tấn công của tiền bối không có sát ý thực sự. Nghe Diệp Phong nói, nhân vật thần bí nơi sâu nhất đầm lầy lập tức cười lên. Người trẻ tuổi này ngược lại rất thông minh. Không sai, nếu vừa rồi ngươi thua dưới tay ta, vậy chứng tỏ ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, ta có thể sẽ trực tiếp hàng phục ngươi, để ngươi làm việc cho ta. Nhưng bây giờ, ngươi đã chứng minh được thực lực của mình, liền có tư cách nói chuyện ngang hàng với ta. Vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Xem ra, đối phương là một nhân vật hỉ nộ vô thường. Việc mình thôn phệ toàn bộ hoàng kim đại thụ vừa rồi, có lẽ đã khiến nhân vật thần bí này có chút không vui, nên mới ra tay đối phó với mình. Nhưng khi thấy mình sở hữu chiến lực cường đại, giọng điệu của đối phương lại có vẻ muốn hòa giải. Diệp Phong có chút không hiểu, rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Chàng lập tức nói, nếu tiền bối đã nói vậy, vãn bối cũng không làm phiền tiền bối nghỉ ngơi nữa, vãn bối xin cáo từ. Diệp Phong lúc này cũng không định tìm kiếm cương thiết long tộc nữa. Trong đầm lầy này có một nhân vật thần bí như vậy, tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi. Nếu không lỡ đối phương đột nhiên đổi ý, toàn lực ra tay, mình chưa chắc đã chống đỡ nổi, nói không chừng sẽ vô cùng chật vật. Nói xong, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó, nhân vật thần bí nơi sâu nhất đầm lầy lại lên tiếng, tiểu tử, ngươi đừng vội đi. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia âm u. Chẳng lẽ đối phương còn muốn gây sự với mình? Diệp Phong đã chuẩn bị tiếp tục bộc phát sức mạnh, cùng đối phương tranh tài một phen. Nhưng lúc này, đại nhân vật nơi sâu nhất đầm lầy đột nhiên nói, ngươi hãy đến nơi sâu nhất của đầm lầy, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Hừm, nghe đối phương nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương là một đại nhân vật vô cùng thần bí, thực lực cực kỳ cường đại. Vừa rồi, chỉ qua bàn tay bùn, Diệp Phong đã cảm nhận được nhân vật này vô cùng khủng bố. Không ngờ đối phương lại muốn tìm mình thương lượng chuyện gì đó. Với thực lực của kẻ này, có cần thiết phải làm vậy sao? Vì thế, Diệp Phong không lập tức tiến vào nơi sâu nhất của đầm lầy, sợ rằng có cạm bẫy. Chàng chậm rãi cất tiếng, tiền bối có được thực lực cái thế như vậy, tại sao lại muốn tìm một người trẻ tuổi như vãn bối để thương lượng? Vãn bối thực lực yếu ớt, hẳn là không có gì có thể giúp được tiền bối. Nghe Diệp Phong nói, đại nhân vật thần bí nơi sâu nhất đầm lầy khẽ mỉm cười, thực lực của ngươi quả thật tương đối yếu. Nhưng trên người ngươi lại có một loại năng lực vô cùng đặc thù, có thể giúp được ta. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong lại càng thêm nghi hoặc, hỏi, tiền bối và vãn bối mới gặp mặt, chỉ giao thủ một chiêu, sao tiền bối có thể nhìn ra trên người ta có năng lực đặc thù gì? Không biết trên người ta rốt cuộc có năng lực gì có thể giúp được tiền bối? Đại nhân vật thần bí không vội trả lời, mà nói, năng lực mà ta nhìn chúng, chính là năng lực ngươi đã sử dụng khi hấp thu Hoàng Kim Đại Thụ. Ngươi đã hấp thu toàn bộ thần tính vật chất chứa trong đó. Loại năng lực này, ta vô cùng cần. Ồ, nghe vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ đối phương từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát mình, chỉ là chưa ra tay. Đợi mình thôn phệ xong Hoàng Kim Đại Thụ, đối phương mới ra tay thăm dò. Lúc này, Diệp Phong không khỏi nghi hoặc hỏi, tiền bối rất cần năng lực hấp thu thần tính vật chất của ta sao? Năng lực này chỉ có thể giúp ta hấp thu thần tính vật chất để cường hóa thể chất, ta không có khả năng hút thần tính vật chất ra ngoài rồi giúp tiền bối tu luyện truyền thừa nào đó. Diệp Phong cho rằng, đại nhân vật này muốn lợi dụng năng lực của mình để rút thần tính vật chất từ một vật nào đó ra, sau đó chuyển sang cho hắn để rèn luyện thân thể. Nhưng Diệp Phong không có năng lực đó, chàng chỉ có thể hấp thu thần tính vật chất vào cơ thể mình, không thể di chuyển nó. Nghe Diệp Phong nói, đại nhân vật thần bí bỗng cười ha hà, ta đương nhiên không cần ngươi chuyển thần tính vật chất lên người ta. Thân thể ta cũng không chịu nổi loại thần tính vật chất thần thánh này. Điều ta muốn ngươi giúp chính là, ngươi hãy hấp thu thần tính vật chất từ một vật vào cơ thể ngươi, tự ngươi dung hợp là được. Ta chỉ cần ngươi làm được điều đó, bởi vì cả người ta đang bị nhốt trong một nhà tù tạo ra từ thần tính vật chất, mãi không thể thoát ra. Loại nhà tù này, người thường căn bản không thể phá hủy. Nhưng trời cao đã chiếu cố ta, lại để ta gặp được một tồn tại đặc thù như ngươi, có thể trực tiếp hấp thu thần tính vật chất. Thì ra là thế, nghe đại nhân vật nói vậy, cuối cùng Diệp Phong cũng đã hiểu ra ý của đối phương. Thì ra hắn đang bị mắc kẹt trong một nhà tù làm bằng thần tính vật chất, và muốn mình giúp hắn thoát khỏi đó. Diệp Phong trong lòng đã hiểu rõ tất cả, đang cân nhắc có nên giúp hay không. Đối phương lúc đầu vô cùng hung hăng, trực tiếp ra tay với mình. Nhưng bây giờ thấy mình thực lực cường đại, lại muốn hợp tác, nhờ mình giúp thoát khỏi khốn cảnh. Nếu chỉ là giúp một đại nhân vật xa lạ thoát nạn bình thường, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không làm, chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng đại nhân vật này lại đưa ra một sự dụ dỗ vô cùng lớn, toàn bộ nhà tù giam giữ hắn được tạo ra từ thần tính vật chất. Diệp Phong không dám tưởng tượng, nếu mình có thể hấp thu toàn bộ thần tính vật chất từ nhà tù đó vào cơ thể, thì sức mạnh thể chất của mình sẽ tăng lên đến mức độ kinh khủng nào. Có lẽ có thể hoàn toàn đột phá giai đoạn 1 của Thái Cổ Cự Thần thể hiện tại, tiến vào giai đoạn 2. Điều này đối với Diệp Phong có sức hấp dẫn cực lớn. Vì thế, trong nhất thời, Diệp Phong rơi vào tình thế khó xử. Nhưng bảo chàng cứ thế bỏ qua một lượng thần tính vật chất hiếm có như vậy, Diệp Phong chắc chắn không muốn. Cho nên, Diệp Phong lập tức nói, được, ta có thể giúp tiền bối thoát khốn. Nhưng, tiền bối phải lập võ đạo tâm thể, sau khi thoát ra sẽ không được có ý đồ xấu với ta, thậm chí còn phải cho ta một chút thù lao xứng đáng. Nếu không, sau này tu vi sẽ không có bất kỳ tiến triển nào, thậm chí còn có thể bị thiên kiếp giáng lâm, sinh ra võ đạo tâm ma. Nghe Diệp Phong nói, đại nhân vật trong đầm lầy đầu tiên là im lặng một lúc, sau đó đột nhiên cười lớn, tiểu tử ngươi ngược lại rất cẩn thận. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi giúp bản tọa thoát khốn, bản tọa chắc chắn sẽ không có ý đồ xấu với ngươi, mà còn sẽ cho ngươi một hồi báo to lớn. Bản tọa tuy năm đó trong mắt nhiều người là một kẻ vô cùng hung ác, nhưng kỳ thực bản tọa lại là người thiện ác phân minh. Bản tọa chỉ hung ác với kẻ thù, còn với bằng hữu, bản tọa trước nay chưa từng keo kiệt. Dứt lời, đại nhân vật thần bí này lập tức bắt đầu lập võ đạo tâm thể. Nghe đối phương phát thệ, Diệp Phong mới yên tâm, cười nói, Vậy vãn bối xin đến xem tiền bối rốt cuộc bị mắc kẹt ở nơi nào. Nói xong, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía sâu nhất của đầm lầy. Khi bay đến nơi, chàng quả nhiên thấy ở nơi sâu nhất của vũng bùn, có một hồ nước trong suốt. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một nhà tù khung sắt khổng lồ, toàn bộ đều là màu vàng ròng. Nhà tù này hẳn là hoàn toàn được tạo ra từ thần tính vật chất. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bên trong nhà tù màu vàng, vậy mà đang khóa một sinh vật trông vô cùng quỷ dị và dữ tợn. Sinh vật này có nửa thân trên là người, nhưng nửa thân dưới lại là hình dạng của một con bọ cạp khổng lồ, với 8 cái chân bọ cạp to lớn, trông như một quái vật thân bọ cạp từ thời cổ đại. Lúc này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ rằng, chủ nhân của giọng nói cổ xưa, nghe có vẻ đầy tiên phong đạo cốt kia, lại là một con quái vật trông hung ác đến vậy. Dường như nhận ra vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Phong, con quái vật bọ cạp khẽ mỉm cười, cất tiếng, xem ra ngươi rất kinh ngạc với bản thể của ta nhỉ. Diệp Phong lắc đầu, đáp, quái vật hình thù kỳ dị thế nào ta cũng từng thấy qua, hình thái của tiền bối cũng không có gì quá lạ thường. Nghe vậy, con quái vật thần bí lập tức cười ha hả, rồi nói, kỳ thực, ta là một vị dị tính vương được vạn yêu vương quốc năm xưa phong tước. Người đời khi đó đều gọi ta là Hạt Tử Vương. Hạt Tử Vương, nghe đối phương nói, trong mắt Diệp Phong chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ xưng hiệu của vị tiền bối này lại bá khí đến vậy. Diệp Phong gật đầu, nói, xem ra tiền bối thừa hưởng huyết mạch chi lực của bọ cạp viễn cổ. Hạt Tử Vương lập tức gật đầu, đáp, năm đó, vị tiên tổ mạnh nhất của dòng dõi chúng ta thậm chí đã tu luyện thành thần minh của loài bọ cạp. Trong hàng vạn quái vật, bọ cạp nhất tộc chúng ta cũng được xem là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, cho nên ta cũng sở hữu huyết mạch thần linh. Nghe Hạt Tử Vương nói, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi trực tiếp bước tới. Hạt Tử Vương lúc này có chút mong đợi nhìn Diệp Phong, không nhịn được hỏi, ngươi có thể hấp thu hết toàn bộ thần tính vật chất trong nhà tù màu vàng này không? Chỉ có hấp thu hết, nhà tù này mới mất đi.